Chương 259, tiếp chết, hình thần câu diệt cải đồ. Canh năm cầu toàn đạt, nhìn thấy dâu trắng nộ phát trùng quan, dâu đen tịp nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ cười nói, cha, ban đầu ta là nhất thời hồ đồ ha ha. Dâu trắng cầm để ở một bên đung đao, tung người theo trên thuyền nhảy xuống, phanh một cái rơi ở trước mặt của tịp, nói một cách lạnh lùng, tịp, ngươi căn bản không xứng làm con trai của ta, ngươi sát hại đồng bạn vì để cho bị ngươi giết chết thà thiên nghỉ. Ta hiện tại liền đến lấy mạng của ngươi, lấy tính mạng của ta. À, dâu đen tiệp túi đầu quỳ một chân trên đất, trên mặt bỗng nhiên ra một cái nụ cười quái dị, lấy thân thể bây giờ của lão cha ngươi làm được không? Ám huyệt đạo chỉ thấy tiệp hai tay án ở trên mặt băng, một đạo nồng nặc khói đen tứ tán tràn ngập, rất nhanh liền tỏa ra đến dưới chân dâu trắng. Sau đó dâu trắng phát hiện hai chân của mình bắt đầu dần dần hướng dưới đất lún vào, giống như mặt băng thoang cái biến thành cắt chảy một dạng. Tặc ha ha ha, đây chính là ta giết thạt sau đoạt được ác ma năng lực trái cây mạnh nhất. Rẹ mì no mi quỳ dưới đất tiệp ngẩng đầu lên cười lớn, cha, lấy ngươi bị cái đồ trọng thương thân thể, có thể đánh được ta sao? Tặc ha ha ha ử. Khi hắn thấy rõ bộ dáng của dâu trắng, nụ cười dữ tợn trên mặt của tiệp trong nháy mắt liền cứng lên. Hắn mới vừa rồi giả bộ sợ hãi, chính là cố gắng dẫn dụ trên thuyền dâu trắng đến gần, sau đó đánh bại hắn làm con tin. Tốt uy hiếp đám người mát cô thả chính mình rời đi. Nếu không bằng một mình hắn, thế nào cũng không khả năng đánh thắng được toàn bộ băng hải tặc dâu trắng. Cuối cùng dâu trắng quả nhiên cùng hắn nghĩ, một thân một mình xông lên tìm hắn báo thù. Tịch đang chuẩn bị ra tay, đánh bại cái này hẳn là đã trọng thương lão nhân. Nhưng là hắn nhìn kỹ một chút, mới phát hiện trên người dâu trắng một chút bị thương vết tích cũng không có. A, làm sao có thể lần trước ta tận mắt nhìn thấy. Cải đồ một quyền đánh vào hắn gấu miệng đấy, vết thương làm sao không còn. Nhìn lên trước mắt cả người không phát hiện chút tổn hao nào, mặt đỏ lừ lừ dâu trắng, tiếp chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, nhịp tim thiếu chút nữa đều ngừng. Thế nào ngươi làm sao không cười? Híp mắt nhìn lên trước mắt hốc mồm cứng lưỡi tiệp, dâu trắng trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác thỏa mãn, nhưng là hắn cũng không có lại nói nhảm nhiều. Một đạo bạch quang ngưng tụ bên trái quyền thượng, sau đó một quyền liền hướng tiệp đánh tới đáng ghét. Ám nước trong đầu vẫn hỗn loạn, tương bừng, nhưng là tiệp cũng biết cái này là sống chết trước mắt, lập tức không do dự nữa, liều mạng sử dụng ra hắn có thể khắc chế hết thể năng lực trái ác quỷ tuyệt chiêu. Chỉ thấy tay phải của hắn thoang cái trở nên một mảnh đen nhánh, còn không ngừng toát ra khói đen, bao phủ dâu trắng tả quyền lên bạch quang vừa tiếp xúc với những thứ này khói đen, liền bị chậm rãi hấp thu biến mất. Quỳ dưới đất tiệp ngẩng đầu lên cười lớn, cha, lấy ngươi bị cái đồ trọng thương thân thể. Có thể đánh được ta sao? Tặc ha ha ha ử. Khi hắn thấy rõ bộ dáng của dâu trắng, nụ cười dữ tợn trên mặt của tiệp trong nháy mắt liền cứng lên. Hắn mới vừa rồi giả bộ sợ hãi, chính là cố gắng dẫn dụ trên thuyền dâu trắng đến gần, sau đó đánh bại hắn làm con tin, tốt uy hiếp đám người mát cô thả chính mình rời đi. Nếu không bằng một mình hắn, thế nào cũng không khả năng đánh thắng được toàn bộ băng hải tặc dâu trắng. Cuối cùng dâu trắng quả nhiên cùng hắn nghĩ, một thân một mình xông lên tìm hắn báo thù. Tịch đang chuẩn bị ra tay, đánh bại cái này hẳn là đã trọng thương lão nhân. Nhưng là hắn nhìn kỹ một chút, mới phát hiện trên người dâu trắng một chút bị thương vết tích cũng không có. A, làm sao có thể lần trước ta tận mắt nhìn thấy, cải đồ một quyền đánh vào hắn gấu miệng đấy, vết thương làm sao không còn. Nhìn lên trước mắt cả người không phát hiện chút tổn hao nào, mặt đỏ lừ lừ dâu trắng, tịch chỉ cảm thấy cổ họng khô chát. Nhịp tim thiếu chút nữa đều ngừng. Thế nào ngươi làm sao không cười? Híp mắt nhìn lên trước mắt hốc mồm cứng lưỡi tiệp, dâu trắng trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác thỏa mãn, nhưng là hắn cũng không có lại nói nhảm nhiều. Một đạo bạch quang ngưng tụ bên trái quyền thượng, sau đó một quyền liền hướng tiệp đánh tới đáng ghét. Ám nước trong đầu vẫn hỗn loạn, tương bừng, nhưng là tiệp cũng biết cái này là sống chết trước mắt, lập tức không do dự nữa. Liều mạng sử dụng ra hắn có thể khắc chế hết thể năng lực trái ác quỷ tuyệt chiêu. Chỉ thấy tay phải của hắn thoang cái trở nên một mảnh đen nhánh, còn không ngừng toát ra khói đen, bao phủ dâu trắng tả quyền lên bạch quang vừa tiếp xúc với những thứ này khói đen, liền bị chậm rãi hấp thu biến mất. Ông tiệp cầu xin tha thứ còn chưa có nói xong, hắn cả người liền muốn nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vỡ nhìn lấy chiếu xuống đầy trời máu thịt. Dâu trắng trong lòng ám ám thở dài một cái, nhưng là đồng thời cũng buông lòng xuống. Ta báo thủ cho ngươi, nhìn thấy cha đại hiện thần uy, một đao liền đem phản đồ tiệp chém thành mảnh vỡ. Đám người mát cô đều là lớn tiếng hoan hô, cha giết thật tốt, rốt cuộc giết chết tên khốn kiếp này. Lúc này, dâu trắng không nhịn được lại nhìn phía ẩn. Cùng cái đồ chiến đấu phương hướng, Sau đó hắn không khỏi con ngươi co rụt lại, vừa vặn nhìn thấy cái đồ một khắc cuối cùng ầm ấn lại là một quyền đánh trúng thân thể của cái đồ, lực chấn động điên cuồng bùng nổ, truyền khắp toàn thân của hắn. Cho dù được xưng thân thể bất tử, cái đồ cũng hoàn toàn không chống đỡ được cái này, ngay cả không gian đều có thể phá hư sức mạnh chúng chừng mấy quyền sau. Hắn cả người xương cốt, nội tạng không biết hư hại bao nhiêu, phanh một tiếng té xuống đất thất khiếu chảy máu, lại cũng không bỏ dậy nổi. Vọng trên mặt đất một bãi bùn nát cái đồ, vẫn chợt nhớ tới một chuyện, hiện tại liền đem hắn hít vào trong tử hà đi sao không, hắn nhìn qua còn chưa có chết, vừa vặn dùng để thí nghiệm một chút loại sức mạnh này uy lực như thế nào. Hoành ẩn bên phải duỗi tay ra, trên lòng bàn tay cháy lên một đạo ngọn lửa màu trắng xanh, chính là nguyên tố ác ma lãnh chúa xạ dạ tột nguyên tố liệt diễm. Hắn nhẹ nhàng vung lên, cái này nho nhỏ ngọn lửa liền bay đến trên đùi phải của cái đồ, sau đó tự động đốt. Rất nhanh, đã nửa chết nửa sống cái đồ, đột nhiên phát ra cực kỳ bi thảm gào thét bi thương, sau đó liều mạng trên mặt đất lăn qua lộn lại, cố gắng dập tắt trên người liệt diễm. Hoa nha a nha giết ta, đuổi mau giết ta, dù sao cũng là sinh vật mạnh nhất. Mặc dù đã người bị thương nặng, tiếng kêu thảm thiết của cái đồ vẫn vang dội vô cùng, mấy dặm bên trong người đều có thể nghe thấy, còn đang liều mạng cùng người khổng lồ băng đấu giác hạn hán, nghe thấy lao đại thê thảm kêu đau âm thanh, to lớn con mắt lớn trong đều lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức cái gì cũng không quản, nghiêng đầu mà chạy, nhưng là còn không có chạy ra bao xa, biến thành voi lớn chính hắn, chợt phát hiện chính mình một cái chân sau. Bắt đầu tự động xoay tròn, sau đó là con thứ hai, con thứ ba, a a a giống nhau thê tiếng kêu thảm thiết, lần nữa vang lên. Nhưng là rắc còn không có kêu bao lâu, cái đồ âm thanh liền vĩnh viễn trầm mặc xuống. Nhìn lên trước mắt cái đồ bị cháy sạch tàn khuyết không đầy đủ thi thể, vẫn một mặt như có điều suy nghĩ, ngọn lửa này, dường như cùng lửa địa ngục của Ghost gì đỡ có chút giống, nhưng là dường như còn có thể bị phỏng linh hồn dư.